quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Pháp cả người run rẩy, Vân Tranh cũng cứng đờ. Thật, thật ra đẹp mà, đầu của chim gian thương, đầu lâu của ngươi đầy đặn biết bao. Ta chưa từng thấy cái đầu lâu nào hoàn mỹ hơn ngươi đâu. Cho dù là đầu chọc cũng. Vân Tranh từ phía sau bịt miệng Diệu Pháp, giật lấy bộ tóc giả của Di Nhan từ tay nàng nhét lại vào tay Di Nhan. Thoáng chốc ý thức được điều gì đó, hắn lại giật ra dùng sức rũ, cố gắng làm cho tóc mượt mà chút. Sau khi nhìn thấy mấy lọn tóc trắng bị rũ rụng, bộ tóc giả trên tay rõ ràng thưa thớt đi không ít. Vân Tranh không dám rũ nữa, cẩn thận đặt bộ tóc giả lại lên đầu Di Nhan. Mượt, mượt rồi. Di Nhan mặt không biểu cảm chỉnh lại bộ tóc giả. Đỉnh đầu cao bồng bềnh lúc này trông thưa thớt xẹp lép. Hắn nhìn vào gương, khóe mắt giật giật, giây tiếp theo gương vỡ tan tành. Vân Tranh và Diệu Pháp đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Di Nhan không nhìn hai người họ, giọng điệu không chút thương lượng, nợ phải trả, lãi suất gấp 1000 lần. Trong mắt Diệu Pháp sắp lồi ra ngoài, tiếng gian thương kia còn chưa kịp kêu ra lại bị Vân Tranh bịt chặt miệng. Vân Tranh gật đầu, được, khổng tước có thể giết chứ không thể chọc. Di Nhan bị chọc rồi, vẫn là đừng chọc thì tốt hơn. Vân Tranh cảm thấy oán khí trên người Di Nhan lúc này. Cho dù sát phạt già lam đến cũng phải bị hắn chém thành đầu đất. Thập Châu Tam Đảo, trên biển Thương Hải tiếp giáp Doanh Châu. Hai bóng người đang giằng co, ta không muốn đi nữa. Bóng dáng tiểu cô nương lơ lửng trên mặt biển, mặt hướng lên trời, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, lơ lửng vô cùng an lành. Ánh mắt vô tận không thiện cảm, xương lười của ngươi mục rồi à, mới đi được mấy bước, không cần già lam tết tóc cho ngươi nữa à, Bất Dạ Hoa nhấc ngón tay. Tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói chuyện quá mệt, thế là chỉ hừ hai tiếng, mệt quá, thôi bỏ đi, đánh thích làm phụ thân ai thì làm đi. Vô tận lại từ hai cái nhấc ngón tay kia của nàng lĩnh hội được thâm ý của nàng. Hắn cười gằn, túm lấy tóc nàng, xách nàng lên như xách gà con. Tiểu cô nương bị kéo đến mức mắt xếch ngược lên, mắt buộc phải mở ra. Ăn không no, ngươi, phiền quá đi. Vô tận vừa định mở miệng, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lông vũ trắng cuộn theo cuồng phong như lưỡi dao sắc bén chém đôi Thương Hải. Hai bóng người xuất hiện trên Thương Hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Tận và Bất Dạ Hoa. Siêu siêu bách hóa, Vô Tận khẽ nhướng mày, Bất Dạ Hoa lười biếng hé mắt, hừ một tiếng, nhìn về phía Vô Tận. Đến chém ngươi à? Vô Tận cong môi, đến dâng món ăn, vừa hay. Hắn kéo cái xương lười này cả đường cũng đói lắm rồi. Lúc này lao đến chính là Di Nhan và Vân Tranh. Diệu Pháp lại không thấy bóng dáng. Không lộ diện, tên xấu xí giao cho ta. Nhà đầu kia giao cho ngươi. Di Nhan nói xong liền lao về phía Vô Tận trước tiên. Ánh mắt Vô Tận lộ vẻ chế nhạo. Sự khiêu khích của Di Nhan trong mắt hắn thật sự chính là đi tìm chết. Hắn liếc mắt nhìn Bất Dạ Hoa vẫn còn lơ lửng trên mặt biển nằm ườn ra đó. Thầm nghĩ muốn cái xương lười này chủ động là không thể. Bây giờ có hai kẻ tìm chết này đến cũng vừa hay. Vô Tận nhấc chân, trực tiếp đá Bất Dạ Hoa về hướng Vân Tranh. Còn hắn thì đi về phía Di Nhan. Di Nhan thấy hắn đi về phía mình, giơ ngón giữa lên quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt Vô Tận trầm xuống. Thấy vậy khinh thường cười một tiếng, cố ý khiêu khích, dẫn dụ hắn đuổi theo sao? Hành động này có ý nghĩa gì? Hắn thong thả đuổi theo, trong nháy mắt bóng dáng đã cùng Di Nhan biến mất không thấy. Sau khi Bất Dạ Hoa bị đá văng ra, lăn lồng lốc đến bên chân Vân Tranh, nàng vẫn nhắm mắt không có phản ứng. Hồi lâu sau nàng mở mắt, lười biếng liếc nhìn Vân Tranh. Không đánh à? Hồng Mông cốt kiếm lơ lửng trên đầu nàng. Kiếm khí sắc bén không hiểu sao trở nên lười biếng. Không phải không đánh mà là đánh lệch. Vân Tranh nhìn nàng, Tu La Lãnh Đế, Bất Dạ Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng của Bất Dạ Hoa đột nhiên nhíu mày. Đánh đánh đánh bọn họ có thể nói ta lười, người khác thì không được. Ngươi, có chút đáng ghét, sức mạnh quỷ dị từ bốn phương tám hướng ép tới. Không phải là sát ý sắc bén mà như trưởng lực mềm mại không xương đi thẳng vào máu thịt thần hồn khiến người ta từ trong lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi, chẳng buồn động đậy. Vân Tranh là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Khá kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của lười biếng. Quả thật đủ đặc biệt. Nhưng mà, Vân Tranh liếc nhìn hướng Di Nhan rời đi, nghĩ rằng bên kia cũng đã vào chủ đề chính rồi. Nếu đã như vậy bên hắn cũng không cần che giấu nữa. Bất Dạ Hoa ngáp dài, quỷ dị xuất hiện sau lưng Vân Tranh, giọng điệu uể oải, giết người mệt quá. Ngươi tự đi chết đi, ta muốn đi nằm. Một luồng khí mạnh mẽ đáng sợ phá tan sự lười biếng. Từ bốn phương tám hướng bao vây về phía nàng, đôi mắt buồn ngủ của Bất Dạ Hoa mở to hơn một chút. Thân thể ngửa ra sau, lại lăn mấy vòng, vừa vặn tránh được Hồng Mông cốt kiếm. Nàng trông có vẻ vụng về chậm chạp bò dậy từ mặt biển. Nhưng mỗi lần đều vừa khéo tránh được kiếm khí. Nàng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Vân Tranh đối diện, chậm chạp nhận ra điều gì đó rồi bật ra một tiếng. Hoa, kéo dài, trước đó là ngươi giả bộ à? Ngươi càng đáng ghét hơn rồi. Rõ ràng mạnh như vậy, ta không thể lười biếng đánh với ngươi rồi. Phiền chết đi được, ta bây giờ thật sự muốn giết ngươi rồi. Vân Tranh mặt không biểu cảm. Trùng hợp thật, ta cũng vậy, Vô Tận dễ dàng đuổi kịp Di Nhan, dễ dàng nuốt chửng hắn vào bụng, quá thuận lợi và mượt mà khiến Vô Tận cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, không phát hiện bất kỳ mai phục nào, không khỏi nhướng mày, con công tên Di Nhan này thật sự nghĩ quẩn, cố ý đến trước mặt hắn tìm chết sao? Suy nghĩ này chỉ kéo dài trong vài hơi thở ngắn ngủi. Vô Tận liền cảm nhận được điều không đúng. Hắn ôm bụng, mạnh mẽ quỳ xuống mặt biển. Quanh thân hắn xuất hiện vô số hố đen. Những hố đen đó dường như mất đi khả năng kiểm soát, đang điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Vô Tận mặt lộ vẻ hung dữ, giơ tay mạnh mẽ đâm xuyên bụng mình. Cánh tay trước của hắn đã hoàn toàn đưa vào trong bụng, lại không xuyên ra từ sau lưng. Càng giống như trong bụng hắn thông với một không gian khác. Tay hắn cứ thế đào bới bên trong. Hóa ra là cố ý vào trong bụng ta à. Trong mắt Vô Tận vẫn mang vẻ khinh thường. Con công này tưởng rằng từ bên trong liền có thể đánh bại hắn sao? Lúc này Vô Tận cũng cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của Di Nhan. Trong thời gian ngắn, tu vi của con công này lại xảy ra biến đổi ghê gớm. Vô Tận lại có chút không nỡ tiêu hóa hắn nhanh như vậy. Hắn muốn moi Di Nhan ra xem thử con công này sao lại đột nhiên trở nên ngon miệng như vậy. Đúng lúc này mặt Vô Tận cứng đờ. Hắn rút tay ra khỏi bụng, rút ra chỉ có cổ tay trơn bóng. Toàn bộ bàn tay phải đã biến mất không thấy, như thể bị thứ gì đó cắn đứt. Vô Tận bật cười, nụ cười dữ tợn mà phấn khích. Ha, hóa ra không chỉ một con công, còn có một con thao thiết. Thao thiết muốn trong bụng ta ăn thịt ta. Ha ha ha, wow, thú vị, thú vị. Vậy thì xem là ai ăn thịt ai đi. Cách chương.